Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1170, Đổng Bân. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tên kia dò xét đội đội trưởng sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nổi giận gầm lên một tiếng, quơ trong tay linh khí trường kiếm, nghênh tiếp Dương Phong trong tay hàn quang kiếm. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm ở trên bầu trời vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa theo hàn quang kiếm cùng linh khí trường kiếm chạm va vào nhau thời điểm bỗng nhiên bộc phát, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, lực lượng không sai. Một hồi kịch liệt giao phong đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, kéo ra cùng tên kia dò xét đội đội trưởng khoảng cách. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nghe được Dương Phong lời nói, tên kia dò xét đội không nói tiếng nào, mà là điên cuồng điều động thể nội pháp lực, chữa trị tổn thương nội tạng, cũng mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, tùy tiêu chuẩn bị nghênh đón Dương Phong hung mãnh tiến công. Các ngươi là ai? Tại sao vừa thấy được ta liền chạy đi? Còn phát ra cầu cứu triệu tập tín hiệu. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ cảnh giác dò xét đội đội trưởng, Dương Phong nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, tên kia dò xét đội đội trưởng không có trả lời, chỉ là đề cao cảnh giác, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, trong tay linh khí trường kiếm quang mang đại thịnh, bày làm ra một bộ tùy thời nghênh chiến tư thế. Nhìn thấy dò xét đội đội trưởng không để ý tới mình, Dương Phong nhướng mày, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, lập tức phá toái hư không, xuất hiện tại dò xét đội đội trưởng trước người, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về dò xét đội đội trưởng cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Đã sớm chuẩn bị dò xét đội đội trưởng, đối mặt hàn quang kiếm hung mãnh công kích, nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt cả người tăng vọt, trong tay linh khí trường kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng nghênh tiếp hàn quang kiếm. Chỉ là làm cho tên kia dò xét đội đội trưởng thất vọng là hàn quang kiếm vô cùng nhạy bén, tốc độ nhanh vô cùng. Tại hắn trong tay linh khí trường kiếm vừa mới huy động thời điểm, hàn quang kiếm liền hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, vòng qua hắn trong tay linh khí trường kiếm, như thiểm điện từ hắn cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà qua, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đầu lâu ném đi ra ngoài, một đạo đỏ thắm huyết tiễn từ cái cổ chỗ bắn ra. Không đầu thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, Dương Phong vừa mới đánh chết dò xét đội đội trưởng, liền thấy mấy ngàn tên binh lính tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng, hướng về bên cạnh mình tụ tập mà đến, trong đó hư đan cảnh võ giả đủ có mấy trăm người. Càng có một tên khí tức cực kỳ cường đại thực đan cảnh võ giả. Nhìn xem bốn phương tám hướng mà đến binh lính tinh nhuệ, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, hàn quang kiếm như thiểm điện trở về tới hắn trong tay. Hai mắt nhắm lại, hai đạo tinh quang từ trong bắn ra, cẩn thận khóa chặt một tên xuyên ngân sắc khôi giáp, khoác lên huyết sắc khoác gió, cầm trong tay một cái chùy sắt lớn đại hán. Trong chốc lát, mấy ngàn tên binh lính tinh nhuệ đem Dương Phong bao bọc vây quanh về sau, mấy trăm tên hư đan cảnh cường giả tiến về phía trước một bước, cầm trong tay lợi khí, hai mắt phóng xuất ra chiến ý cao vút, cẩn thận khóa chặt Dương Phong, tùy tiện chuẩn bị Dương Phong khởi xướng hung mãnh tiến công. mà tên kia tản ra thực đan cảnh võ giả pháp lực ba động, cầm trong tay chùy sắt lớn đại hán, càng là thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, tới gần đến Dương Phong bên cạnh, tại Dương Phong 10 mét bên ngoài đứng lại, trợn to một đôi mắt, cẩn thận khóa chặt Dương Phong, một cỗ chiến ý cao vút từ hắn trên người phóng xuất ra. Ngươi chính là Dương Phong đi. Nhìn xem 10 mét bên ngoài Dương Phong, tên kia cầm trong tay chùy sắt lớn đại hán, một khuôn mặt vẻ chờ mong lớn tiếng dò hỏi, ta là Dương Phong, ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Nghe được tên kia cầm trong tay chùy sắt lớn đại hán lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, ta là Phù Sơn trước thành Phong đại thống lĩnh Đổng Bân, đặc biệt phụng thành chủ đại nhân mệnh lệnh, đưa ngươi bắt sống trở về. Ngươi là bỏ vũ khí xuống đầu hàng, tự động theo ta trở về Phù Sơn thành, vẫn là để ta động thủ đánh gãy tứ chi của ngươi, giống như chó chết đồng dạng xách về Phù Sơn thành. Xác định Dương Phong thân phận đằng sau, Đổng Bân khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, trong mắt chớp động lên chiến ý cao vút, toàn thân khí thế tăng vọt, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Dương Phong uy danh vang vọng Phù Sơn thành, xuất lĩnh dưới trướng đại quân liên tục công chiếm Thiên Vũ thành cùng Thanh Minh thành hai tòa thành thị, một thân một mình đánh giết hơn 100 tên hư đan cảnh võ giả, truy sát hơn 10 tên Thanh Minh thành quyền quý dẫn dắt mấy ngàn tên tinh nhuệ, ép buộc Thanh Minh thành quyền quý chạy trốn tới Phù Sơn thành cầu cứu. Vô luận là ai, chỉ cần có thể bắt sống sống sót đánh giết Dương Phong, đều có thể dễ dàng chứng minh thực lực của mình, đạt được cực lớn uy vọng cùng đại lượng lợi ích, cùng với Thanh Minh thành quyền quý hảo cảm, vào mà thu được đại lượng tài phú, tiến vào Phù Sơn thành cao tầng. Vì lẽ đó Đổng Bân tại xác định Dương Phong thân phận đằng sau, trong hai mắt chớp động lên chiến ý cao vút, khuôn mặt bên trên lộ ra nồng đậm kỳ chờ cùng vẻ khát vọng. Nghe được Đổng Bân lời nói, cảm nhận được Đổng Bân thân bên trên truyền đến cao chiến ý, khi nhìn đến lên khuôn mặt bên trên chảy lộ ra ngoài kỳ chờ cùng vẻ khát vọng, Dương Phong biết mình hôm nay chiến đấu là không thể tránh né. Thế là, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, toàn thân khí thế tăng vọt, đem Đổng Bân thả ra khí thế cường đại áp bách trở về. Cũng mở to một đôi mắt, cẩn thận khóa chặt Đổng Bân, lớn tiếng đáp lại nói, mong muốn ta đầu hàng, đó là không có khả năng. Muốn đánh gãy tứ chi của ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Dương Phong vừa mới nói ra, Đổng Bân liền trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, thân hình khẽ động, hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi, trong tay chùy sắt lớn, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, hướng về Dương Phong đầu bên trên đập tới, mà Dương Phong cũng lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay hàn quang kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, nghênh tiếp Đổng Bân trong tay chùy sắt lớn. Trong chớp mắt, sắc bén vô song hàn quang kiếm cùng kỳ nặng vô cùng chùy sắt lớn chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, chấn vỡ vô số đám mây, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Trên không trung hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, xuyên thấu qua hàn quang kiếm cùng chùy sắt lớn, truyền đến Đổng Bân cùng Dương Phong cánh tay bên trong, làm sắc mặt hai người khẽ biến, nói thầm một tiếng thật là lớn lực lượng, liền tiếp tục điên cuồng vung động vũ khí trong tay, kịch liệt triển khai giao phong. Cảm nhận được cánh tay bên trên truyền đến tê dại cảm giác, khi nhìn đến Đổng Bân trên mặt vẻ điên cuồng, Dương Phong biết mình không thể tại cùng đối phương liều mạng lực lượng, nhất định phải sử dụng công kích từ xa, đem đối phương xử lý. Thế là, Dương Phong mượn nhờ hàn quang kiếm cùng chùy sắt lớn chạm va vào nhau trước đó sinh ra lực lượng cường đại, hướng về phía sau nhanh chóng thối lui mà đi, kéo ra cùng Đồng Bân khoảng cách, cầm trong tay hàn quang kiếm, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Đồng Bân nói, ngươi rất không tệ, rất lợi hại, đáng giá ta nghiêm túc đối xử. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ trịnh trọng, Đồng Bân khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, lớn tiếng giễu cợt nói, ta đương nhiên lợi hại, chỉ bất quá, ngươi có chút khiến ta thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đây, không nghĩ tới, ngươi vậy mà chỉ có công phu mèo quào, sớm biết liền không chơi với ngươi nữa, trực tiếp đưa ngươi làm thịt được rồi. Nghe được Đồng Bân lời nói, Dương Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, lửa giận trong lòng ngập trời, trong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, cẩn thận khóa chặt Đồng Bân, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm từ hắn trong tay bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng về Đồng Bân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bước như muốn chém giết tại chỗ tư thế, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến hàn quang kiếm, Đồng Bân hai mắt sáng lên, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay chùy sắt lớn nghênh tiếp hàn quang kiếm. Cùng hàn quang kiếm chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Nhìn thấy hàn quang kiếm tập kích bị Đồng Bân chặn, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khống chế hàn quang kiếm không ngừng chớp động, hóa thành từng đạo ngân sắc tàn ảnh, từ từng cái quỷ dị góc độ, hướng về Đồng Bân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Mong muốn đột phá Đồng Bân chùy sắt lớn phòng hộ, đem vô tình chém giết. Chỉ là Đồng Bân thực lực cường đại, trong tay chùy sắt lớn tại hắn huy động phía dưới, giống như xoáy gió đồng dạng, đem hắn bên người không ngừng chớp động, hình thành một đạo nghiêm mật mạng lưới phòng ngự, đem hắn thủ hộ đứng lên, làm hàn quang kiếm căn bản là không có cách rơi vào hắn thân thể bên trên, càng không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Gặp này tràng cảnh, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, khẽ quát một tiếng, hai cây linh khí trường kiếm từ không gian giới chỉ ở trong bay ra, hóa thành hai đạo tia chớp màu bạc, lập tức phá toái hư không, xuất hiện tại Đồng Bân bên người, phóng xuất ra sáng chói ngân quang, cùng hàn quang kiếm cùng một chỗ tạo thành tam tài kiếm trận, đem Đồng Bân giam ở trong đó, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa cường đại hủy diệt tinh khí tức kiếm mang màu bạc, giống như mưa to đồng dạng, hướng về Đồng Bân trên người chút xuống mà đi. Đối mặt mưa to đồng dạng kiếm mang màu bạc, Đồng Bân vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay chùy sắt lớn cấp tốc huy động, hóa thành một đạo mãnh liệt xoáy gió, đem từng đạo kiếm mang màu bạc đánh nát, hóa thành điểm điểm ngân quang, tan biến tại vô hình. Có điều, tam tài kiếm trận tại Dương Phong khống chế phía dưới, sắc bén vô song kiếm mang màu bạc, lít nha lít nhít liên tục không ngừng, giống như bươm bướm đồng dạng, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng hướng về Đồng Bân trên người nhào tới, một bước không đem Đồng Bân nhấn chìm thề không bỏ qua tư thế. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.884 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.